Tần Linh Vân cũng xếp hạng đội ngũ chính giữa. Nàng chứng kiến phía trước có một đạo thân ảnh quen thuộc. Cái kia người tướng mạo bình thường nam tử trẻ tuổi đúng là ba ngày trước cùng nàng đồng dạng. Theo mặt tròn tu sĩ chỗ đó mua thân phận giả chi nhân. Nếu như hắn có thể thông qua khảo thí, mình cũng tự không có vấn đề rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 181 nhập môn Trịnh Kỳ Kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 181 nhập môn Trịnh Kỳ Kỳ. Nếu như cái kia bình thường tướng mạo nam tử không thông qua phía trước vị kia trúc cơ kỳ ngoại môn trưởng lão kiểm tra, nói rõ cái kia họ Trịnh mặt tròn rộng rãi mũi nam tử là lừa gạt nàng. Tần Linh Vân hội không chút do dự bóp nát họ Trịnh nam tử bổn mạng nguyên thần, lại để cho hắn chết oan chết uổng. Rất nhanh, đội ngũ cũng đã sắp xếp đã đến nam tử kia. Hắn lấy ra cùng Tần Linh Vân đỉnh đầu giống như đúc tín vật, lại để cho vị trưởng lão kia kiểm tra một chút, liền thuận lợi thông qua được khảo thí. Này sẽ tử Tần Linh Vân cũng không cần lo lắng nhiều cái gì. Đã nam tử kia có thể thông qua khảo thí, nàng khẳng định cũng được đấy. Kiểm tra thời gian rất nhanh, đó có thể thấy được cái này đan đỉnh tôn đối với những này tán tu hoặc là tu tiên gia tộc người là so sánh khinh thị, cho nên thân phận cũng rất tốt vượt qua kiểm tra rồi. Đến phiên Tần Linh Vân thời điểm, Tần Linh Vân trên mặt đổi lại một bộ kinh sợ bộ dáng, đem chính mình tín vật đẩy tới. Cái kia trưởng lão mặt bên trên lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới ngươi cái này xuống dốc Trịnh gia hay vẫn là không ít tốt hạt giống nha. Trịnh Kỳ Kỳ, đi qua đi. Ghi chép lại Tần Linh Vân tính danh Trịnh Kỳ Kỳ về sau, cái kia trưởng lão lại đem ánh mắt quăng hướng về phía kế tiếp người. Thành công vượt qua kiểm tra về sau, Tần Linh Vân liền quay người đi về hướng một căn phòng trước mặt. Tổng cộng 8 tòa phòng ốc. Mọi người phân biệt lựa chọn một tòa phòng ốc tiến hành luyện đan. Bên trong có chuyên gia chuẩn bị cho tốt dược liệu. Cũng không biết lúc này đây cần luyện chế chính là đan dược gì. Sắp xếp ở phía trước 8 gã tu sĩ đầu tiên bước chân vào trong phòng. Ở bên trong đan đỉnh tôn đệ tử chuẩn bị cho tốt dược liệu về sau, liền đi ra gian phòng, thuận tiện đem gian phòng đại môn quan bế. Luyện đan cần tuyệt đối yên tĩnh, cho nên đều là một mình một người luyện chế, bên cạnh không được có người quấy rầy. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân liền phát hiện đến tiến vào tu sĩ chính giữa có người lộ ra nụ cười quỷ dị. 8 người đi vào về sau, những người khác kể cả trên quảng trường phần đông tu sĩ đều là tại nguyên chỗ cùng đợi. Các tu sĩ tính nhẫn nại đều là vô cùng tốt đấy. Đã chờ đợi tốt mấy canh giờ về sau, 8 người bắt đầu từ bên trong đẩy cửa mà ra. Luyện đan thời gian là có hạn chế, nhất định phải tại quy định trong thời gian luyện chế hoàn thành. Cho nên thời gian vừa đến, nhất định phải ly khai. Tần Linh Vân con mắt quét qua, cái này trong 8 người hoặc là dương dương đắc ý hoặc là ảm đạm hao tổn tinh thần. Chỉ có lưỡng người tu sĩ mặt không biểu tình, nhìn không thấu nội tâm nghĩ cát. Chờ ở bên ngoài 8 gã đang đỉnh tôn ngoại môn đệ tử đi vào trong phòng. Không lâu về sau, cái này 8 gã ngoại môn đệ tử đi vào bên cạnh lưng vác qua hai tay trưởng lão trước mặt, lặng yên cáo tri tình hình bên trong. Người này tuổi chừng 40 tả hữu trung niên trúc cơ kỳ trưởng lão, khó miệng chứa đựng một vòng cười lạnh, chậm rãi nói: lệ đều, hoàng phục sinh, hai người các ngươi tiến lên đây. Cái này hai gã tu sĩ lập tức trên mặt đã hiện lên kinh hỉ, bước nhanh đi tiến lên đây. Cùng đợi người này trưởng lão tuyên bố kết quả. Mà lại để cho bọn hắn chấn động chính là bọn hắn vừa mới đi tới trưởng lão phụ cận, liền có hai đạo hào quang theo trưởng lão trước người bay ra. Tại đây hai gã tu sĩ trên cổ một chuyến, hai khỏa đầu lâu là phóng lên trời. Tại sắp chết một khắc này, Lệ đều cùng Hoàng Phục Sinh hai người trong ánh mắt đều mang theo nghi hoặc khó hiểu cùng oán hận. Bọn hắn không nghĩ ra cái này trưởng lão tại sao phải đột nhiên hướng hai người bọn họ ra tay. Toàn bộ trên quảng trường đều là có một ít sao động. Phần đông tu sĩ thấy như vậy một màn, đều là tiếc ti hàng ý hiện. Chẳng lẽ cái này đang đỉnh tôn muốn đem ở đây tu sĩ toàn bộ đều giết chết. Chư vị không cần kinh hoàng thất thố. Hai người này đụng vào ta đan đỉnh tôn quy tắc cho nên giúp cho đánh chết. Lập tức người này trưởng lão là giải thích một phen. Nguyên lai cái này hai gã tu sĩ sau khi tiến vào, lấy ra đan dược không phải luyện chế ra đến, mà là theo phường thị mua được đấy. Về phần tại sao có thể phân biệt ra được đan dược không phải luyện chế ra đến, người này trưởng lão ngược lại là không có nói ra. Trưởng lão quét mọi người liếc, chậm rãi nói Ho Re Hoa cùng Bích Ngô hai người thông qua khảo thí, chính thức đã trở thành đan đỉnh tôn ngoại môn đệ tử. Tần Linh Vân con mắt quét qua, đúng là vừa rồi mặt không biểu tình, không hề bận tâm hai gã tuổi trẻ tu sĩ. Có thể tại trong mọi người trổ hết tài năng, ở tâm tính núi mặt cũng đã là thắng người một bậc rồi. Bất quá khi nghe thấy đã trở thành ngoại môn đệ tử thời điểm, hai người như cũ là tại mặt mày tầm đó lộ ra một tia vui mừng. Kế tiếp lại là tám người đi vào, cùng vừa rồi trình tự nhất trí. Còn lần này, một cái khác ngụy trang Trịnh gia người, cái kia người chịu khổ đào thải, dùng tiền mua thân phận giả, cuối cùng nhất vẫn bị thất bại. Ủ rũ là tránh không được rồi. Mà vòng thứ ba nên là Tần Linh Vân tiến vào trong nhà đá rồi. Tần Linh Vân cất bước đi vào về sau, phát hiện bên trong có một cổ màu đen lò luyện đan. Bên trong lò lửa đã nhen nhóm, là sử dụng kết đan kỳ chế tạo ra đến thực dương hỏa loại nhen nhóm thực dương hỏa. Có thể muốn gặp đan đỉnh tôn là như thế nào tài đại khí thô. Ở bên cạnh trên mặt bàn bày đặt một đống dược liệu, còn có một cái ngọc đồng giản. Tần Linh Vân cầm lấy ngọc đồng giản, thần thức thăm dò vào trong đó, phát hiện bên trong là một quyển sách đan phương. Đây là một quyển sách so sánh chênh lệch một ít hồi khí đan, có thể thoáng nhanh hơn linh lực khôi phục tốc độ. Đối với tân thủ mà nói là cái không nhỏ khiêu chiến. Trách không được những người kia có rất nhiều đều đã thất bại. Tần Linh Vân quét mắt trên mặt bàn dược liệu, khóe môi chậm rãi hiện ra một tia cười lạnh. Trách không được đan đỉnh tôn có thể phát hiện hai người kia ăn gian. Nguyên lai tài liệu là có vấn đề. Tại những này nguyên liệu chính giữa, có chút nhiều có chút thiểu. Nhất định phải chính mình nắm giữ luyện đan dược liệu phân lượng. Ăn gian người tự nhiên không sẽ phát hiện trong đó kỳ quặc. Đan đỉnh tôn vừa phát hiện ăn gian người, lập tức tự là không lưu tình chút nào diệt sát. Đây là điển hình giết gà dọa khỉ. Muốn cho mọi người xem. Đan đỉnh tôn uy nghiêm không để cho khiêu chiến cùng khinh nhờn. Nếu ai không theo quy củ đến, kết cục tự chỉ có một, tử vong. Hơn nữa đan đỉnh tôn hành vi cũng xác thực làm ra rất tốt tác dụng. Mặc dù có chút bá đạo, nhưng là tu tiên giới vốn là dùng thực lực vi tôn. Đan đỉnh tôn thực lực cường hoàn, không bá đạo một ít cũng sẽ bị người xem nhẹ. Đến lúc đó cũng sẽ bị người cho rằng là quả hồng mềm. Bằng bạch thêm rất nhiều phiền toái. Tần Linh Vân tuy nhiên tiêu chuẩn không được tốt lắm, nhưng là luyện qua các loại đan dược nàng tuyệt đối là kiến thức rộng rãi. Thoáng một suy tư, liền đem dược liệu cần thiết chọn lựa ra đến. Nơi đây dược liệu tổng cộng có 4 phần. Chỉ cần có thể luyện chế một phần đan dược thành công, có lẽ có thể hợp cách rồi. Tần Linh Vân không muốn biểu hiện kinh thế hải tục, cho nên chỉ cần biểu hiện ra cái tiêu chuẩn, có thể trở thành ngoại môn đệ tử là được rồi. Yêu thích biểu hiện là cầu tử chi đạo. Tần Linh Vân luyện đang là mượn nhờ chính mình màu tím huyết dịch. Bí mật này tuyệt đối không thể để cho người biết rõ, cho nên nhất định phải tận lực ít xuất hiện, làm náo động sự tình tự để cho người khác đi đã làm xong. Tần Linh Vân bắt đầu luyện chế. Trên cùng 3 phần toàn bộ đều luyện phế bỏ. Cái này lại để cho Tần Linh Vân âm thầm thở dài, thuật luyện đan của mình quả nhiên có đủ đồ ăn đấy. Không có cách nào. Tần Linh Vân trái móng ngón tay bên phải trên ngón tay vẽ một cái. Sắc bén chân nguyên cắt ra một cái miệng nhỏ. Bài trừ đi ra một giọt tử huyết tiến vào trong lò luyện đan. Lại đánh ra từng đạo luyện đan thủ quyết. Hào quang lập lòe. Không lâu trong lò luyện đan tự truyền ra mùi thơm nồng nặc. Đây là đan dược hương khí. Đã có tử huyết về sau, cái này lần thứ tư luyện đan, cũng là cuối cùng một phần dược liệu luyện đan, rốt cục thành công rồi. 10 khỏa hồi khí đan liền bay ra lò luyện đan. Đây là thành đan một khắc, đã bị lực lượng kích phát, do đó nhảy ra lò luyện đan. Thực sự không phải là chính thức thông linh về sau bay ra đến. Tần Linh Vân tiếp nhận hồi khí đan, cất vào bạch ngọc tiểu trong bình về sau, cũng không có lập tức rời phòng, mà là ngồi xuống điều tức một hồi, đợi đến lúc thời hạn mới đẩy ra cửa đá đi ra. Những người khác có sớm có muộn cũng là lục tục đi tới, mà 8 gã ngoại môn đệ tử là đi vào phòng luyện đang tiến hành xem xét. Một loạt trình tự cùng lần thứ nhất đồng dạng. Lúc này đây 8 người đứng ở phía trước. Rất nhiều người đều là tâm thần bất định bất an. Tần Linh Vân cũng là giả bộ như hoang mang lo sợ bộ dáng. Nhắm trúng một bên không ít tu sĩ hướng nàng quăng qua một tia xem thường thần sắc. Tại bọn hắn mọi người thấy đến, bực này tu tiên tâm tính, tương lai cũng không có bao nhiêu phát triển tiền đồ, mà thông qua khảo thí cũng không phải là không được đấy. Trung niên kia trưởng lão A đứng tại mọi người phía trước, chậm rãi nói, cái này một vòng thông qua khảo thí chính là Sở Chiến Thiên cùng Trịnh Kỳ Kỳ. Tần Linh Vân quay đầu nhìn sang, cùng chính mình cùng một chỗ thông qua khảo thí Sở Chiến Thiên là một cái thân cao gần 8 thước đại hán. Xem nhưng có chút không cân đối địa phương. Tần Linh Vân cũng không thể nói cảm giác của mình. Người này gọi Sở Chiến Thiên tu sĩ thật không đơn giản. Căn bản không giống mặt ngoài như vậy chất phác. Tại trong mọi người, Tần Linh Vân dùng tên giả Trịnh Kỳ Kỳ cùng Sở Chiến Thiên có thể thông qua khảo thí, cũng làm cho mọi người lắp bắp kinh hãi. Hai người này, một cái xem tự là nông cạn vô tri thiếu nữ, cái khác khảo thí chất phát vụn về đại hán. Cứ như vậy hai người lại có thể thông qua khảo thí, lại để cho người không tưởng được. Bất quá tu tiên giới việc lạ bản cũng rất nhiều, có lẽ hai người này am hiểu luyện đan cho nên mới có thể thông qua. Cho nên mọi người kinh ngạc thoáng một phát, liền đem chú ý lực tập trung đến vòng tiếp theo. Kế tiếp lại khảo nghiệm hai đợt. cuối cùng sở hữu tất cả thông qua khảo thí tu sĩ chỉ có 9 tên. Cái số này càng ở đây mọi người số lượng so khác biệt đã có thể rất lớn rồi. Những cái kia không có thông qua khảo thí, tự nhiên là ảm đạm rời đi. Đang ngồi tại giác góc trên lầu nội môn đệ tử Cảnh Phi Vũ tuyên bố khảo thí chấm dứt về sau. Trên quảng trường độn quang nổi lên bốn phía. Các tu sĩ nhao nhao ly khai Đan đỉnh tôn, không dám ở dừng lại xuống dưới. Dĩ vãng thời điểm thì có tu sĩ ngưng lại tại nguyên chỗ không ly khai, kết quả là bị Đan đỉnh tôn cho diệt sát rồi. Cho nên về sau hình thành một cái thói quen, chỉ cần chủ sự nội môn đệ tử tuyên bố chấm dứt, mọi người hội bước chân không ngừng ly khai Đan đỉnh tôn, miễn cho bị trở thành khiêu khích hành vi. Nơi này là Đan đỉnh tôn sơn môn, cũng không phải là cái gì giả ngoại hoang vu. Chỉ có thông qua khảo thí 9 người giữ lại, những cái kia trúc cơ trưởng lão cũng sẽ không biết ở lại trên quảng trường. Trở thành ngoại môn đệ tử về sau, rất nhiều công việc tự nhiên có tương quan an bài, không cần những này tham dự khảo thí trưởng lão phụ trách. Một gã áo đỏ lão giả chạy ra đón chào. Người này là trúc cơ sơ kỳ tu vi, cũng là một gã ngoại môn chấp sự. Như loại này việc vặt vãnh đều quy hắn quản lý. Các vị mới nhập môn ngoại môn đệ tử, kế tiếp ta đem mang các ngươi tiến đến Liên Hoa Phong, cẩn thận đi theo ta đằng sau, ngàn vạn không muốn xông loạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 182 Bích Thủy Kỳ Lân Thú Phật Ma Nhất Thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 182 Bích Thủy Kỳ Lân Thú Phật Ma Nhất Thể. Theo sau áo đỏ lão giả độn quang, chính người hướng về Liên Hoa Phong phương hướng chạy đi. Tần Linh Vân không có nhiều lời, mà đem thần thức ám tự cảm ứng lấy bốn phía hết thảy. Tại vừa mới này tòa ngọn núi chính Hạo Dương Phong đến Liên Hoa Phong trên đường, mây mù lượn lờ, khắp nơi đều có cấm chế. Còn bất chợt chứng kiến có tu sĩ tuần tra độn quang, có thể muốn gặp. Cái này Đan đỉnh tôn quả nhiên là phòng thủ sâm nghiêm. Muốn từ bên ngoài đánh tiếng Đan đỉnh tôn, cho dù Nguyên Anh lão quái đều làm không được. Tần Linh Vân hiện tại coi như là gặp phải kết đan hậu kỳ đại tu sĩ, đều có lực đánh một trận. Cho dù đánh không lại, dựa vào phi thiên băng hoàng dược tốc độ, bỏ chạy còn không có vấn đề đấy. Nhưng là nếu như gặp được Nguyên Anh lão quái, Tần Linh Vân chỉ sợ liền chạy trốn đều làm không được rồi. Nguyên Anh cùng kết đan, đó là ngày đêm khác biệt hai cái cảnh giới. Đan đỉnh tôn nội khẳng định che giấu có Nguyên Anh lão quái, hơn nữa không chỉ một cái. Kết đan tu sĩ cơ bản nhìn không thấu Tần Linh Vân hiện tại ngụy trang, nhưng là Nguyên Anh lão quái có thể nhìn thấu nguyên một linh ẩn thuật rồi. Gặp được Nguyên Anh lão quái khả năng phi thường thấp. Tần Linh Vân hết thảy đều là ít xuất hiện làm, vốn là dùng tìm hiểu tin tức làm chủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Liên Hoa Phong khoảng cách Hạo Dương Phong có chút xa, có thể nói tại tám tòa ngọn núi tiếp mãi bên ngoài. Dần dần tiếp cận Liên Hoa Phong về sau, Tần Linh Vân phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một tòa cao tới mấy ngàn trượng núi cao đứng sững ở phía trước. Trên núi chim hót hoa nở, nước suối róc rách, trúc lâm thanh thuế. Một treo thác nước như luyện không giống như trúc xuống nhập phía dưới trong đầm nước. Tốt nhất phái tiên gia phong cảnh. Ngay tại sắp tới gần Liên Hoa Phong thời điểm, bỗng nhiên một đạo rống tiếng điếc tai nhức óc. Cường đại khí lãng cuồn cuộn mà đến. Từ phía dưới sâu không thấy đáy bích lục đầm trong nước thoát ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Sóng nước bốn phía, đạo này thân ảnh dẫm chận tại chỗ trên mặt đất, ước chừng có ba trượng đến dài. Toàn thân khoác trên vai đầy màu thủy lam lân giáp. Đầu lâu cùng loại chân long. Một đôi chuông đồng giống như trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Mở ra miệng lớn dính máu, không trung rồi đột nhiên nổi lên một cổ gió lốc ẩn ẩn đấy. Bầu trời đều ảm đạm rồi xuống. Gào thét một tiếng, theo trong đầm nước bay ra một đạo cự đại cột nước. Màu xanh lam cột nước hóa thành một con thuồn luồn long hình dạng, hướng về không trung rung đùi đắc ý chạy đi. Chứng kiến cái này cổ cột nước biến thành giao long thế tới mãnh liệt. Tất cả mọi người là trên mặt biến sắc. Tần Linh Vân cũng là biểu hiện ra thập phần sợ hãi bộ dáng. Cái kia áo đỏ trưởng lão quát đồng loạt ra tay, ngăn trở công kiếp. Lập tức không trung là hào quang trận trận, Tần Linh Vân cũng là tượng trưng sử xuất băng tiễn thuật. Đã thật lâu đều không có sử đã dùng qua pháp thuật lấy ra ứng hợp với tình hình. Mọi người hợp lực phía dưới miễn cưỡng đem cái này một luân phiên công kích ngăn cản được. Mà mọi người thân ảnh đều là hướng về sau mãnh liệt lui. Vừa mới một kích kia bất quá là con yêu thú kia thăm dò mà thôi. Dùng Tần Linh Vân ánh mắt, con yêu thú này thực lực ít nhất đã là tam giai đỉnh phong, chỉ thiếu một ít có thể đột phá tứ giai rồi. Thế nhưng mà còn không có hóa hình. Có khả năng là có những cái kia thượng cổ tiên thú một tia huyết mạch. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm có chút lo lắng. Nàng lo lắng con yêu thú này trong lúc đó nổi giận, là vì điều tra ra nàng không rõ thân phận. Bởi vì tam giai thượng phẩm yêu thú linh trí cũng không thua nhân loại rồi. Có lẽ yêu thú có đặc thù năng lực có thể điều tra ra cái gì? Tần Linh Vân đã vận sức chờ phát động. Một khi thân phận bị phát giác, nàng cũng sẽ không biết bó tay chịu trói. Gặp công kích của mình bị ngăn cản, phía dưới yêu thú quát lên một tiếng lớn. Theo trong miệng thốt ra một cổ màu xanh da trời thủy quang. Nhanh chóng hóa thành một ngụm màu xanh da trời trường kiếm. Xem cùng chân thật không có khác gì. Cái này là yêu thú cấp 3, chỉ mỗi hắn có năng lực. Yêu lực hóa hình. Biến thành ra đồ vật thật sự chính pháp bảo cũng không kém. Theo ở phương diện khác mà nói, hay là muốn càng tốt hơn. Chứng kiến phía dưới trường kiếm thành hình. Từng đạo thiên địa chi uy từ phía trên tán giật ra. Thượng diện trưởng lão cùng chúng đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch. Bực này uy thế chỉ bằng năng lực của bọn hắn, căn bản là không ngăn cản được. Giờ khắc này Tần Linh Vân trên lưng cũng là có một chút hàn ý. Cái này yêu thú tuyệt đối là phát hiện cái gì. Nàng bây giờ nên làm gì? Là bạo lộ thực lực của mình ứng đối, hay vẫn là như thế nào? Nếu như không bạo lộ thân phận của mình, chỉ sợ tại dưới một kiếp này tánh mạng khó bảo toàn. Màu xanh da trời trường trên thân kiếm vàng nước chấn động, nhanh chóng hướng về thượng diện phóng đi. Mọi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Tần Linh Vân chú ý tới tên kia gọi là Sở Chiến Thiên đại hán, trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh ý. Cái loại này chất phát thần sắc lập tức tự biến mất. Toàn thân linh lực tự hồ cũng có sôi trào xu thế. Tần Linh Vân trước tiên đã nhận ra về sau là bất động thanh sắc. Giả giả không biết nói. Nguyên lai cái kia Sở Chiến Thiên cũng là có vấn đề gia hỏa. Nói không chừng cùng ta đồng dạng đều là ẩn nút tiến đến. Như vậy hắn là cái gì mục đích? hy vọng không muốn can thiệp đến kế hoạch của ta. Ngay tại Tần Linh Vân âm thầm suy tư thời điểm, nàng toàn thân chân nguyên ám sốt, chuẩn bị tùy thời ra tay. Mà lúc này, chân trời mây đen bị một cổ thật lớn lực lượng quấy mở một đường vết rách. Ôm tùm ma khí cùng chói mắt kim mang đồng thời chiếu rọi. Lập tức là một thanh như loan nguyệt giống như màu đen pháp bảo nhanh chóng xuyên qua vân tế. Trực tiếp đụng vào con yêu thú kia màu xanh da trời trường kiếm bên trong. Kim thiết vang lên thanh âm trên không trung đinh tai nhức óc, màu xanh da trời trường kiếm rồi đột nhiên là một hồi rung chạy lệnh. Liền biên giới chỗ bắt đầu nghiền nát, tự như là lưu ly vỡ vụn, hóa thành thành từng mảnh thật nhỏ màu xanh da trời tàn phiến tứ tán mà đến. Nước tiểu trở về a. Một tiếng trầm trầm thanh âm từ từ đưa vào mọi người trong tai, nhìn như nhẹ nhàng, bên trong lại ẩn chứa cực độ đau thương cùng với như núi giống như bạo ngược. Nghe thấy đạo này thanh âm về sau, chẳng biết tại sao bỗng nhiên nổi giận cổ quái yêu thú cảm xúc nhanh chóng hòa hoãn, đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong mũi về sau. Quan sát bầu trời, thân thể khổng lồ run lên mấy run, đem trên người bọt nước run mất, liền ghé vào thủy đàm bên cạnh, hiếp mắt. Không lâu tự đã ra động tác tiếng ngáy, mà ánh mắt của mọi người cũng là quang hướng về phía trước. Tại tiếp cận đỉnh núi một tòa trong lương đình, một người mặc áo bào trắng nam tử đưa lưng về phía mọi người, trần trụi hai chân. Tại gió mát quét xuống, có một loại di thế mà độc lập cảm giác. Áo bào trắng nam tử đầy trời tóc đen rối tung mà xuống, phản phất theo thiên địa đại thế mà di động. Tần Linh Vân hai mắt bỗng nhiên khẽ động, trong đầu đạo niệm truyền ra một cổ chấn động tụ tập tại mắt phải ở bên trong. Mà mắt phải trong rồi đột nhiên hiện lên một tia hắc lam giao nhau hào quang. Nàng thấy được áo bào trắng nam tử đằng sau hiện ra một cái khe hở. Đây là một cái một nửa kim sắc một nửa màu đen khe hở. Tần Linh Vân trong nội tâm kinh ngạc vô cùng. Nàng minh bạch đây là cái gì? Đây là có đủ thần thông dị tướng khe hở. Hơn nữa là Phật ma nhất thể khe hở. Tần Linh Vân trong nội tâm tuôn ra một tia cảm giác mát, vội vàng vận chuyển nguyên một linh ẩn thuật đem chính mình che giấu càng sâu. Đem mình vừa mới bởi vì cái kia yêu thú mà rơi lả tả một tia chân nguyên cho hoàn toàn khóa. Dị tướng thần thông có khác với thần thông. Nó là nói không rõ đạo không rõ. Hoàn toàn là bản thân thiên phú tăng thêm thể ngộ thiên đạo thời điểm. Thiên địa chỗ ban cho một loại pháp tắc quan ngoại giao. Cho nên dị tướng thần thông không thể truyền thụ. Từng có thể hình thành dị tướng thần thông chi nhân, hoặc là tự là thiên phú kinh người, số mệnh ngập trời, hoặc là tự là cơ duyên xảo hợp, hiểu được tình đời. Bất luận như thế nào, từng cái có đủ dị tướng thần thông đều nhất định thập phần không tầm thường. Bọn họ là tu tiên giả bên trong đích người nổi bật, lại phần lớn đều là nghiệp thiên mà đi, thừa nhận lấy so tu tiên giả càng tàn khốc thiên đạo uy áp. Tự như Tần Linh Vân, bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp sớm lĩnh ngộ dị tướng thần thông, cái gọi là lực lượng chạm đến đại đạo pháp tắc, đại bộ phận đều là vì dị tướng thần thông nguyên nhân. Do đó tại đỉnh cấp thời điểm tự gặp được khủng bố thiên phạt. Trước đó lần thứ nhất Tần Linh Vân sở dĩ có thể thản nhiên kết đan, cũng là bởi vì Mộ Dung Tử Yên ở bên cạnh. Nếu như chỉ có chính cô ta, nàng rất không có khả năng hội vội vã kết đan. Coi như là chân nguyên trong cơ thể bất ổn, hai chủng chân nguyên không cân đối mà làm cho lẫn nhau bài xích. Nàng cũng sẽ biết tìm kiếm càng ổn thỏa một ít phương pháp. Mà cái này một vị chân trần áo bào trắng nam tử, quan từ phía sau lưng đến xem, tự là như thế lỗi lạc bất phàm. Là trọng yếu hơn là hắn dĩ nhiên là Phật ma nhất thể. Tần Linh Vân lần thứ nhất chứng kiến một cái chính thức tu Phật người. Mà cái này tu Phật người đã có một nửa đọa nhập ma đạo. Nàng tại trong lòng lo lắng bị nhìn thấu thân phận đồng thời, rồi lại có chút tò mò rồi. Người này đến cùng cái dạng gì đức nhân vật? Ngoại trừ Tần Linh Vân bên ngoài, bên người những người khác cơ hồ đều nhìn không ra chân trần áo bào trắng nam tử đỉnh đầu khe hở. Bất quá trong đó cũng có ngoại lệ. Tần Linh Vân tự chú ý tới Sở Chiến Thiên trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc. Sở Chiến Thiên thật không đơn giản, có thể nhìn ra Phật ma bổn mạng khe hở chi nhân. Tất nhiên cũng là tu luyện có hai chủng bất đồng công pháp, thân cư dị tướng thần thông chi nhân. Lúc này thời điểm, cầm đầu áo đỏ trưởng lão hướng chân trần áo bào trắng nam tử hành lễ chúc mừng thần thủ tọa thần thông đại thành. Đón lấy lại vội vàng giải thích nói vãn bối mang những này vừa nhập môn ngoại môn đệ tử tiến Liên Hoa Phong. Chân trần áo bào trắng nam tử nghe vậy, chậm rãi xoay người lại. Tần Linh Vân cái này mới nhìn rõ ràng tướng mạo của hắn. Đây là một cái anh tuấn vô cùng nam tử. Một đôi mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, khóe môi ôm lấy một tia giống như cười mà không phải cười chi ý. Một đôi tinh mâu thật là ly kỳ, trái trong mắt tràn đầy Phật tính ánh sáng chói lọi, từ bi mà ôn hòa, mà mắt phải nhưng lại đầy tràn ma tính bạo ngược, tàn nhẫn và bá đạo. Hắn hai mắt đảo qua mọi người. Tần Linh Vân trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cảm giác cặp mắt của hắn thật giống như nhìn thấu nàng sở hữu tất cả bí mật. Cho dù người này còn không có có tiến vào Nguyên Anh kỳ, nhưng là dùng kết đan đại viên mãn cảnh giới tu vi, thậm chí có so sánh Nguyên Anh lão quái thần thông. Chân trần áo bào trắng nam tử chỉ là khẽ quét mà qua, nhân tiện nói một tiếng đi a. Thân ảnh như nước văng giống như chấn động trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. Tần Linh Vân lặng lẽ chứng kiến. Sở Chiến Thiên cũng là đồng dạng có một vẻ khẩn trương. Hai tay của hắn cũng là không tự kìm hãm được nắm chặt. Thẳng đến người này sau khi rời đi, mọi người mới là thư giãn xuống. Nguyên một đám toàn thân giống như là bị nước rửa qua, mồ hôi đầm đìa. Chân trần áo bào trắng nam tử cho mọi người áp lực thật sự là quá lớn. Áo đỏ trưởng lão không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp mang theo mọi người hướng về chân núi chạy đi. Cuối cùng tại một cái tiểu nhân trên quảng trường hạ xuống tới. Đối diện thì là nguyên một đám độc lập động phủ, mỗi một tòa ngoài động phủ mặt đều là có thêm bất đồng cấm chế. Chân núi động phủ tự là cho các ngươi những này vừa nhập môn đệ tử ở lại. Lúc này đây các ngươi vận khí không tốt, Liên Hoa Phong đệ tử rất thưa thớt, đem các ngươi muốn đã tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 183 ngươi lừa ta gạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 183 ngươi lừa ta gạt. Không có ý tứ. Buổi tối hôm nay các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiết đã chậm, bởi vì laptop bản sụp đổ mất. Mới mua nửa năm a, sở hữu tất cả tồn cảo giữ lại bản thảo toàn bộ không có. Thật sự là khóc không ra nước mắt. Chỉ cần một lần nữa lại đã viết, Xem ra Lưu Tô gần đây số mệnh tương đương chênh lệch a. Tần Linh Vân trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì tiến vào Liên Hoa Phong là vận khí không tốt? Tám tòa ngọn núi là đại biểu cho tám chỗ truyền thừa. Chẳng lẽ cái này một chỗ truyền thừa là kém cỏi nhất đấy sao? Áo đỏ trưởng lão sau đó là giới thiệu ngoại môn đệ tử là tu luyện như thế nào? Hơn nữa cho bọn hắn mỗi người phân phối một chỗ động phủ. Tần Linh Vân cẩn thận nghe xong mới biết được. Từng cái ngoại môn đệ tử mỗi tháng đều có thể miễn phí nhận lấy 10 khối linh thạch. Còn lại một ít bình thường dược liệu cũng có thể đi dược viên nhận lấy. Nhưng là quý trọng một ít dược liệu tự cần hoàn thành tôn môn nhiệm vụ. Tần Linh Vân không khỏi âm thầm cảm thán. Đại tôn môn đệ tử quả nhiên cùng bình thường tán tu không giống với. Có thể hưởng dụng tu tiên tài nguyên so tán tu muốn hơn rất nhiều. Hơn nữa đón lấy tôn môn đại nhãn hiệu. Đi nơi nào đều nhiều hơn thêm vài phần an toàn. Vẫn luôn là tán tu Tần Linh Vân. Nếu không phải cơ duyên không ngừng, muốn cùng những này tôn môn đệ tử so sánh với, chênh lệch thật sự quá lớn. Không nghĩ tới ta cũng sẽ biết qua một lần tôn môn sinh sống. Tần Linh Vân âm thầm nói. Đợi đến lúc áo đỏ trưởng lão sau khi rời đi, chín người là giúp nhau hàn huyên một phen. Tần Linh Vân cũng là cùng bọn hắn lá mặt lá trái nói một hồi lời nói. Dù sao chín người này coi như là đồng môn sư huynh muội rồi. Chín người chính giữa, chỉ có hai vị nữ tu sĩ. Tần Linh Vân biến ảo tướng mạo thường thường không có gì lạ. Làn da vàng như nến, tự nhiên không làm cho người chú mục. Mà một cái khác nữ tu là xinh đẹp như hoa. Cùng Tần Linh Vân tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Đồng thời, mà ngay cả tính danh cũng càng thêm duy mỹ. Hạ Mang Thanh, sống mắt lưu chuyển. Da thịt thi đấu tuyết như mặt nước nữ nhân tại chính tên tu sĩ bên trong. Thì có hai gã nam tu vây quanh ở bên cạnh của nàng. Mà Tần Linh Vân nhưng lại nói vài câu. Liền hướng lấy động phủ của mình phương hướng đi đến. Mà lúc này, từ xa phương bay tới lưỡng đạo độn quang, rất nhanh tự đã rơi vào trước mặt mọi người. Các ngươi tự là mới nhập môn đích sư đệ các sư muội. Đây là một cái có chút hơi mập nam tử, mang trên mặt bao quanh vui vẻ. Mà đứng tại bên cạnh hắn chính là một cái so sánh thấp nam tử, giữ lại râu hình chữ bát, xem hết sức giảo hoạt. Tại chính tên tu sĩ bên trong, bên ngoài thực lực cao nhất đúng là Hạ Mang Thanh, có luyện khí 9 tầm tu vi. Người còn lại phần lớn là luyện khí 8 tầm. Chỉ có Sở Chiến Thiên cùng Tần Linh Vân biểu hiện ra ngoài chỉ có luyện khí tầm 7. Tự nhiên nắm giữ quyền nói chuyện đúng là thực lực cao nhất Hạ Mang Thanh rồi. Nàng dịu dàng cười cười, liễm vạt áo thi lễ nói, hai vị sư huynh, các ngươi cũng là Liên Hoa Phong đệ tử sao? Hơi mập nam tử cười nói, tự nhiên là rồi. Mặt khác râu hình chữ bát cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào. Nói chuyện lên đến, râu hình chữ bát thỉnh thoảng nhếch lên, xem ra chúng ta Liên Hoa Phong vừa muốn nhiều vài tên trung kiên sức mạnh. Rửa sạch Liên Hoa Phong sỉ nhục phải dựa vào các ngươi. Hai vị sư huynh tiểu muội cùng với chư vị đều không rõ ý của các ngươi a. Hạ Mang Thanh nói. Râu hình chữ bát nam tử trầm ngâm một chút nói, chuyện này cũng không cần giấu diêm ngươi. Tại chúng ta đang đỉnh tôn mỗi cách 5 năm đều tiến hành một lần tôn môn luyện khí kỳ tu sĩ thi đấu. Cái này liên tục 8 lần thi đấu, chúng ta Liên Hoa Phong đều xếp hạng vị trí cuối chừng 2 năm nữa, lại là mới một lần luyện khí thi đấu rồi. Chúng ta Liên Hoa Phong lại muốn sắp xếp ở hạng chót, nhưng chỉ có rất khó khăn có thể rồi. Sư huynh, chúng ta Liên Hoa Phong sắp xếp ở hạng chót có phải hay không còn có mặt khác chỗ không ổn à? Tần Linh Vân dương mắt vừa nhìn. Lúc này đây mở miệng nói chuyện chính là Bích Ngô. Lần thứ nhất tiến vào luyện đan tám người kia một trong. Thần sắc trầm ổn. Là cái tu tiên nhân tài. Đúng vậy. 5 năm một lần luyện khí tu sĩ thi đấu quyết định 5 năm kế tiếp. Mỗi tòa ngọn núi luyện khí tu sĩ thu hoạch được tài nguyên nhiều ít. Nếu như là đệ nhất danh, chiến thắng chi nhân tự có được tiến vào tàn bảo các đi đọc trân quý đan thư cơ hội. Còn có rất nhiều pháp bảo, đan dược ban thưởng. Đồng thời thu hoạch chi nhân toàn bộ ngọn núi luyện khí tu sĩ đều sẽ được lợi. Râu hình chữ bát nam tử hướng phía Bích Ngô quăng đi một cái tán dương ánh mắt. Tỷ như vốn chúng ta luyện khí tu sĩ một tháng đạt được 10 khối miễn phí linh thạch. Đây là chót nhất một gã đại ngộ. Nếu như trong đó có người đạt được đệ nhất danh, một tháng này linh thạch sẽ tăng tới 20 khối. Gấp bội dâng lên a. Hơi mập nam tử nói. Không nên xem thường linh thạch nhiều ít. Đối với tu tiên giả, mỗi nhiều một khối linh thạch sẽ nhiều một phần hy vọng. Cho nên Liên Hoa Phong tại liên tục 8 lần cư vị trí cuối về sau, chỉnh thể thực lực đều sâu sắc trượt. Tần Linh Vân rốt cục xem như đã minh bạch vị kia áo đỏ trưởng lão. Tiến vào Liên Hoa Phong xác thực là vận khí không tốt. Những người mới tới đệ tử nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tiến vào mặt khác ngọn núi, mà không muốn đến Liên Hoa Phong. Như thế đến nay, Liên Hoa Phong tu sĩ nhân số tự nhiên là càng ngày càng rất hiếm. Hai vị này sư huynh đều là luyện khí 11 tầm tu vi. Bọn hắn muốn đi vào luyện khí tầm 12 đại viên mãn cảnh giới, tự cần càng nhiều nữa linh thạch. Chính bọn hắn chỉ sợ là không có đoạt giải quán quân hy vọng rồi. Cho nên đem hy vọng ký thác vào mọi người trên người. Trách không được hai người này đối với mới nhập môn đệ tử như vậy nhiệt tình. Liên Hoa Phong thế yếu, đối với từng cái mới nhập phong đệ tử có lẽ đều là ôm có hy vọng đấy. Bởi vì này cùng bọn hắn ích lợi của mình trực tiếp móc nối. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lại là hỏi một vài vấn đề. Tần Linh Vân cùng Sở Chiến Thiên hai người đều không nói gì. Sở Chiến Thiên thì là chất phát cười ngây ngô, mà Tần Linh Vân thì là mặt không biểu tình. Ai cũng nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Kỳ thật râu hình chữ bát tu sĩ cùng hơi mập tu sĩ hai người cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Liên Hoa Phong nhân tài tàn lụi, luyện khí kỳ tu sĩ cơ hồ không có quá mức xuất sắc, mà trúc cơ kỳ tu sĩ cũng thì không bằng cái khác ngọn núi. Duy nhất có thể khen chỗ tự là Liên Hoa Phong thủ tọa. Tần Linh Vân trong nội tâm chính nghĩ tới vừa rồi sự tình. Hạ Mang Thanh là hỏi nghi ngờ của nàng hai vị sư huynh. Vừa mới chúng ta gặp một kiện chuyện kỳ quái. Hạ Mang Thanh đem tiền căn hậu quả giảng thuật một lần. Râu hình chữ bát tu sĩ cùng hơi mập tu sĩ ánh mắt của hai người là co rút nhanh, mà trên mặt cũng rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc. Chư vị sư đệ sư muội, vừa mới sự tình ngàn vạn không muốn tới chỗ nói lung tung. Hơi mập tu sĩ chậm rãi ngưng trọng nói. Râu hình chữ bát tu sĩ cũng là đè thấp cúng họng, các ngươi chứng kiến cái vị kia chân trần áo bào trắng nam tử là chúng ta Liên Hoa Phong thủ tọa. Cũng là cả đan đỉnh tôn xuất sắc nhất hai đại thiên kiêu một trong. Thần Thiên Y, con yêu thú kia cũng là chúng ta Liên Hoa Phong hộ núi linh thú. cũng là thuộc về thần thủ tọa sở hữu tất cả, gọi là Bích Thủy Kỳ Lân thú. Có được thượng cổ tiên thú Thủy Kỳ Lân một tia huyết mạch, hết sức lợi hại a. Hơi mập tu sĩ nói thần thủ tọa tính tình quá dị, chư vị cùng muốn ngàn vạn coi chừng. Ý tận không sai, huynh đệ của ta hai người còn có sự tình khác, tự đi trước một bước. Râu hình chữ bát tu sĩ cùng với hơi mập tu sĩ sau khi rời đi, chín người cũng phân là đường hướng về động phủ của mình đi đến. Trịnh Kỳ Kỳ, chờ ta một chút. Chất phát thanh âm vang lên, Tần Linh Vân bước chân dừng lại một chầu, liền phát hiện vị kia Sở Chiến Thiên cũng là theo đi lên, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Sở huynh, ngươi có chuyện gì? Tần Linh Vân không mặn không nhạt mà nói. Sở Chiến Thiên khoan hậu bàn tay lớn vuốt tay, trên mặt lộ ra một tia chất phát vui vẻ. Trịnh sư tỷ, về sau hai chúng ta còn muốn thân cận hơn một chút a. Sau đó Sở Chiến Thiên lại lặng lẽ lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Tần Linh Vân. Tần Linh Vân bất động thanh sắc liếc mắt Sở Chiến Thiên, liếc ngươi đây là ý gì? Sở Chiến Thiên tả hữu trương nhìn một cái, phát hiện mọi người cũng đã đi ra, chất phát biểu lộ biến đổi, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, lộ ra thần bí khó lường tiểu chút lòng thành. Không thành kính ý, ta và ngươi lòng dạ biết rõ, bất quá về sau làm theo điều mình cho là đúng, không can thiệp chuyện của nhau. Tần Linh Vân làm bộ rất mờ mịt mà nói, Sở huynh nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Sở Chiến Thiên không nói thêm gì, mà là đem hộp gấm ngạnh nhét tới. Tần Linh Vân cũng không có nhiều chối từ cái gì, mà là thò tay nhận lấy. Sở Chiến Thiên xoay người rời đi, Tần Linh Vân trong mắt nhưng lại lộ ra một tia hàn ý. Cái này Sở Chiến Thiên so nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hắn vậy mà cũng đã phát hiện chính mình lai lịch không rõ. Nguyên một linh ẩn thuật thần diệu phối hợp Tần Linh Vân tỉ mỉ che giấu, rõ ràng đều không thể gạt được người này. Mặc kệ hắn trà trộn vào Đan Đỉnh Tôn mục đích là cái gì, Tần Linh Vân đều phải cẩn thận đề phòng lấy người này. Đưa cho Tần Linh Vân hộp gấm tự đại biểu cho tạm thời lẫn nhau không quấy nhiễu, theo như nhu cầu. Nhưng là cái này ước định căn bản cũng không có ước thúc lực. Sở Chiến Thiên cùng Tần Linh Vân đều không có thật đúng, chỉ bất quá bây giờ lẫn nhau tầm đó không có lợi ích xung đột. Nếu vạch trần phát ra tới, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tự nhìn xem là ai có thể có được mình muốn đồ vật. Tần Linh Vân cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, Đan Đỉnh Tôn hiện tại tự như một cái đầm rồng hang hổ. Bất quá cho dù nguy hiểm cực kỳ, Tần Linh Vân cũng là muốn xông bên trên một sông. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không đụng một cái ở đâu có thể tu vi tinh tiến. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, vì đầy đủ chỗ tốt là có thể đi liều mạng đấy. Đương nhiên không có lợi sự tình Tần Linh Vân là không làm đấy. Tu tiên giả không ích kỷ một ít, tại tàn khốc thực lực vi tôn tu tiên giới ít khả năng sinh tồn được. Tần Linh Vân quay người đi về hướng động phủ. Sở hữu tất cả động phủ đều là dựa vào núi mà kiến, là đào ra núi đá, theo trên thạch bích mở đi ra. Mỗi người đều phân phối một kiện ngọc bội, thượng diện phong ấn giải trừ cấm chế pháp thuật. Mà mỗi một tòa động phủ cấm chế đều rất không giống nhau. Tại Tần Linh Vân trong mắt, trước mắt cái này tòa ngoài động phủ mặt cấm chế là thường thường không có gì lạ, đối với luyện khí tu sĩ còn có chút tác dụng. Đối với nàng mà nói, cùng không đề phòng cũng không kém là bao nhiêu. Đem ngọc bội theo như tại trong hư không. Một hồi vàng nước chấn động. Không khí một hồi vạn vẹo. Một đầu đường mòn xuất hiện ở trước mặt nàng. Tần Linh Vân dẫm chận tại chỗ mà vào. Đi thẳng đã đến động phủ trước mặt. Tay nàng chỉ điểm nhẹ. Trên không trung hoa xuất ra đạo đạo huyền ảo trận văn. Thành từng mảnh hoa đào múa trên không trung bay múa. Rơi xuống lại nhanh chóng biến mất không thấy. Tần Linh Vân không tín nhiệm tại đây cấm chế. Cho nên tại động phủ trước mặt. Nàng cần bố trí rất tốt cấm chế chi pháp. Coi như là kết đan tu sĩ. Cũng không có khả năng vô thanh vô tức xuyên qua nàng bố trí xuống liên hoàn trận văn. Hoa đào cấm chế thế nhưng mà thượng cổ đỉnh cấp cấm chế. Không hiểu phá giải chi pháp. Muốn cứng nhắc phá giải. Cũng không phải là một thời ba khắc công phu. Tần Linh Vân đẩy ra cửa đá. Đi vào. Trong động phủ dạo qua một vòng. Bên trong phòng khác. Luyện đan thất, phòng khác, phòng luyện công chờ đầy đủ mọi thứ. Các loại ngọc thạch chế tác cái bàn, gấm vóc giường chiếu. Trên tường treo mỹ nhân đồ, đều là thập phần xa hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 184 băng cơ ngọc cốt thanh không đổ mồ hôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 184 băng cơ ngọc cốt thanh không đổ mồ hôi. Tần Linh Vân ngược lại là không nghĩ tới. Tại đan đỉnh tôn luyện khí kỳ đệ tử động phủ đều như vậy xa hoa. Xem ra đại tôn môn đám đệ tử người tự là hạnh phúc a. Nhớ ngày đó Tần Linh Vân tại luyện khí kỳ thời điểm. Qua đều là khổ thời gian. Cũng không có như vậy chỗ dựa có thể dựa vào. Tần Linh Vân đem trong tay hộp gấm đặt ở một trương ngọc thạch điêu khắc mà thành trên bàn đá. Sau đó đi được xa xa. Ngón tay một điểm. Hoàng tuyền chi lực hóa thành một chỉ màu vàng đất bàn tay. Bắt lấy trên hộp gấm cái nắp. Dùng sức nhắc tới. Sau đó trên thân thể hào quang lóe lên. Một tầm tầm hộ thần vòng bảo hộ điệp ra. Tần Linh Vân có thể nói là thập phần coi chừng. Không có cách nào. Cái kia sở chiến thiên thần bí khó lường. Hắn biểu hiện ra tự hồ không có địch ý. Thế nhưng mà ai có thể biết nội tâm của hắn nghĩ cái gì. Nếu như lợi dụng hộp gấm tới giết mất Tần Linh Vân, chỉ sợ cũng không ai có thể tra được trên người của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng. Bất luận như thế nào, Tần Linh Vân đều muốn làm tốt xấu nhất ý định. Cái nắp đơn giản đã bị mở ra, một cổ tinh thuần linh lực chấn động truyền ra. Tần Linh Vân thần thức quét qua. Nguyên lai tại trong hộp để đó chính là một chỉ ngàn năm hà thụ ô. Cái này hà thụ ô có phản lão hoàng đồng diệu dụng. Ngoại trừ có thể làm thuốc bên ngoài. Phục dụng về sau có thể tắm địch thân thể. Vững chắc đạo niệm. Tiêu trừ tâm ma. Những này hiệu quả đều là rất không tệ. Hà thụ ô năm càng lâu. Hắn tác dụng cũng lại càng tốt. Như cái này một cây ngàn năm hà thụ ô. Đối với kết đan tu sĩ đều có được một ít tác dụng. Đương nhiên, Tần Linh Vân nếu như phục dụng về sau, lớn nhất tác dụng thì là điểm tô cho đẹp dung nhan. Sử làn da càng kiều nộm, chặt chẽ, bóng loáng. Hình người ngàn năm hà thụ ô tản ra nồng đậm linh khí. Tần Linh Vân khó môi lộ ra một tia cười lạnh. Màu vàng đất hoàng tuyền chi lực biến thành bàn tay phất một cái. Đem hộp gấm cái nắp một lần nữa đắp lên. Sau đó đem hắn thu vào trong túi trữ vật Tần Linh Vân là sẽ không phục dụng cái này một cây ngàn năm hà thủ ô đấy. Đối với cái khác nữ tu sĩ mà nói, coi như là kết đan nữ tu sĩ, ngàn năm hà thủ ô đều có được cực hạn sức hấp dẫn. Dù sao không có cái đó nữ tử không yêu cái đẹp. Thế nhưng mà đối với Tần Linh Vân mà nói, nhưng lại như là cùng gân gà. Nàng vốn là băng hệ dị linh căn, mà băng hệ linh căn có một cái là tối trọng yếu nhất đặc điểm, tự là có được băng linh căn nữ tử. Tại tu luyện băng hệ công pháp thời điểm, dung nhan sẽ chậm rãi điểm tô cho đẹp. Cái gọi là băng cơ ngọc cốt thanh không đổ mồ hôi, tự như tiên tử rơi phàm trần. Dù cho tiên thiên làn da không tốt, chỉ cần đã có được băng linh căn, đây hết thảy tự cũng không thành vấn đề rồi. Tần Linh Vân từng đã là làn da cũng không nên. Thế nhưng mà về sau cũng tại băng hệ linh lực tẩm bổ xuống, càng ngày càng trắng non, như băng ngọc. Chỉnh thể khí chất đều trở nên băng hàn. Mà băng ngọc chân ma quyết càng là băng hệ bên trong đích thiên giai công pháp, là thuộc về những tu sĩ kia tha thiết ước mơ công pháp. Nếu như lưu truyền ra đến bên ngoài, hoàn toàn có thể khiến cho sóng to gió lớn. Băng ngọc chân ma quyết tẩm bổ da thịt cùng dung nhan càng là kinh người vô cùng. Cho nên Tần Linh Vân căn bản là không cần hà thủ ô rồi. Hơn nữa nàng mặc dù không có kiểm tra xảy ra vấn đề, nhưng luôn cảm giác được một ít không đúng chỗ. Nếu như có vấn đề, khả năng tự là tại hà thủ ô bên trong. Tần Linh Vân nhưng lại không muốn đem chi đoạn khai. Như vậy giá trị hồi sâu sắc giảm xuống. Cho nên Tần Linh Vân chuẩn bị đem hắn bán đi, đổi điểm những vật khác. Giờ phút này tại mặt khác một tòa trong động phủ, một cái thân hình cao lớn người vạm vỡ xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngón tay bấm niệm pháp quyết, thân thể khớp xương két sụp đổ rung động, dần dần co rút lại xuống dưới. Trong nháy mắt, người vạm vỡ tự biến mất, mà ngồi tại nguyên chỗ nhưng lại một tuấn mỹ thiếu niên. Hắn nhếch miệng lên một tia tà mị vui vẻ, bàn tay vỗ, toàn thân màu xanh áo choàng rồi đột nhiên một hồi biến ảo, hóa thành một bộ màu đen tinh mỹ chiến giáp dán tại trên thân thể, lộ ra thập phần hợp thể. Không nghĩ tới còn có cùng bổn thiếu gia cùng nhau trượt người tiến vào vực, hy vọng không muốn trở ngại kế hoạch của ta. Nếu không tự đừng trách ta không khách khí. Nghĩ đến, cái kia ngàn năm hà thủ ô đã bị ăn hết bỏ đi. Vạn độc phệ tâm độc trùng phát tác tư vị cũng không hay thụ a. Thời gian như nước, trong nháy mắt gần 2 tháng đã trôi qua rồi. Trong 2 tháng này, Tần Linh Vân trừ mình ra tu luyện bên ngoài, còn tận lực nghe ngóng tin tức, xem như đã biết không ít hữu dụng tin tức. Thế nhưng mà nàng lại phát sầu. Đan đỉnh tôn các nơi cấm chế cùng phòng thủ hết sức kinh người. Đừng nói nàng như vậy kết đan tu sĩ, mà ngay cả nguyên anh lão quái muốn ẩn núp đi vào, cũng cơ hồ là không thể nào đấy. Mà đan đỉnh tôn là tối trọng yếu nhất tàn bảo các ngay tại ngọn núi chính Hạo Dương tôn phía trên. Tự hồ nơi nào còn có nguyên anh lão quái tọa trấn, nhưng lại không chỉ một cái. Cái này lại để cho Tần Linh Vân sở hữu tất cả kế hoạch cũng không có tác dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cơ hội, tự là 1-2 năm về sau, tại tổ chức luyện khí tu sĩ thi đấu phía trên lấy được đệ nhất danh. Thế nhưng mà cao như vậy điều căn bản không phù hợp Tần Linh Vân nguyên tắc. Hơn nữa tính nguy hiểm cũng đặc biệt lớn. Một khi bại lộ chính mình tu vi cùng thân phận, toàn bộ Đan Đỉnh Tông chỉ sợ đều muốn cùng nàng là địch rồi. Dù sao Tần Linh Vân cái tên này tại toàn bộ thị nguyệt cảnh đều là nổi tiếng tứ phương. Bao nhiêu người vì tiên khí nổi giận. Thế nhưng mà Hoàng Cực Thiên phát bố mệnh lệnh là chỉ có tu vi đồng dạng tu sĩ mới có thể đi khiêu chiến. Cái này lại để cho rất nhiều người đều là có chút căm tức. Kỳ thật Hoàng Cực Thiên cũng là có khổ tự biết. Hắn nếu như tuyên bố treo giải thưởng, bất luận là người nào, chỉ cần giết chết Tần Linh Vân, có thể đạt được tiên khí. Như vậy tuy có khả năng hội hấp dẫn rất nhiều đại năng trước đuổi theo giết Tần Linh Vân, nhưng lại có khi nào không ổn. Thứ nhất tự là chưa hẳn có thể giết được Tần Linh Vân. Bởi vì tại Tần Linh Vân bên cạnh, còn có một thực lực đạt tới tinh phách cảnh giới huyền cực băng hoàng. Ngoại trừ số rất ít đại năng, toàn bộ toàn cơ đại thế giới chưa hẳn có mấy cái có thể thắng được qua hắn. Thứ hai tự là vô luận có thể không thể giết chết Tần Linh Vân, chính mình trạng thái cũng có thể hội bạo lộ. Đến lúc đó dẫn động những cái kia cường gia truy tung hắn bản thể, coi như là Hoàng Cực Thiên cũng không dám nói mình có thể ổn thỏa đào tẩu. Rất lớn khả năng đạt không thành mục tiêu, tuy nhiên lại nhất định sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Hoàng Cực Thiên đa mưu túc trí, đương nhiên sẽ không như vậy ngây thơ. Tuyên bố mệnh lệnh như vậy, người khác mới sẽ không hoài nghi hắn là làm việc thiên tư tận lực nhằm vào Tần Linh Vân. Bởi vì làm một cái tu vi thông thiên hư tiên nhằm vào luyện khí tu sĩ, ai cũng có thể đoán ra có chuyện ẩn ở bên trong rồi. Tần Linh Vân trầm ngâm cả buổi, cuối cùng còn không có quyết định. Còn có đã hơn một năm, có lẽ còn sẽ có hắn cơ duyên của hắn, thời cơ chưa tới, đa tưởng cũng là vô dụng. Tần Linh Vân đem thần thức thăm dò vào túi đại linh thú bên trong. Mấy ngày nay Tần Linh Vân cảm giác được túi đại linh thú bên trong có động tĩnh. Tự hồ hoàng kim thú con biến thành kim sắc đại kén tại nảy mầm. Tự hồ bên trong năng lượng tràn đầy, đã đến một cái cực điểm. Bất quá đã chờ đợi vài ngày, kim sắc đại kén còn không có động tĩnh. Tần Linh Vân mỗi ngày đều muốn tra nhìn một chút. Hiện tại tinh tế tính toán, ước chừng đã manh động 8 ngày rồi. Thần thức xuyên qua túi đại linh thú hàng, nàng chứng kiến màu vàng kim ơn ánh đại kén co rụt lại vừa tăng, tự hồ muốn bạo phát đi ra. Năng lượng thật đúng đã đến điểm tới hạn rồi. Tần Linh Vân vội vàng thúc giục chân nguyên tại kim sắc đại kén bên ngoài bao khỏa. Nếu như tùy ý kim sắc đại kén từ trong ra ngoài bạo liệt, chỉ sợ túi trữ vật đều muốn nổ bung rồi. Hoàng kim hoặc thú vương nhanh muốn tiến giai tam giai rồi. Hắn rốt cục đã có được lực lượng cường đại. Đỉnh giai yêu thú uy lực bắt đầu hiện ra. Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền vào Tần Linh Vân trong tay. Đây là hấp huyết sư thú thanh âm. Hoàng kim hoặc thú vương cũng là đỉnh cấp yêu thú. Cùng những cái kia tiên thú kỳ lân, chân long, phượng hoàng có thể hay không so sánh với. Tần Linh Vân không khỏi hỏi, đối với yêu thú tương quan sự tình, nàng giải hay vẫn là quá ít. Bất quá hấp huyết sư thú đã có được truyền thừa trí nhớ, có lẽ đối với yêu thú sự tình giải thêm nữa. Hiện tại hấp huyết sư thú đã hoàn toàn không giống cái tiểu hài tử, mà là thành thuộc. Không giống với kỳ lân, chân long các loại tiên thú, tại ở giữa thiên địa cực kỳ thư thớt. Dù cho chỉ là vừa sinh ra ấu thú, cũng sẽ lập tức linh trí mở rộng ra. Thực lực tự tương đương với yêu thú cấp 3. Thiên phú kinh người. Tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ 100% là có thể trở thành tiên thú đấy. nhưng là hoàng kim hoặc thú vương không giống với. Hắn tương lai tiềm lực phát triển cơ hồ là vô hạn. Không giống tuyệt đại bộ phận yêu thú thành tựu đều có hạn. Nhưng là tiềm lực không có nghĩa là thực lực. Hoàng kim hoặc thú vương muốn chính thức tiến giai thành cùng loại kỳ lân như vậy tiên thú. Phải đi lộ còn dài mà. Tần Linh Vân sau khi nghe xong lại không có cảm thấy uể oải. Yêu thú coi như là cường đại khiếu thiên giác góc hổ, cùng với có một tia tiên thú huyết mạch bích thủy kỳ lân thú, xích phim kỳ lân thú chờ các loại. Tiềm lực của bọn hắn đều là có hạn, không có rất đặc biệt cơ duyên, rất khó đột phá, vốn là giai vị khác biệt. Mà hoàng kim hoặc thú vương uổng có trở thành tiên thú tiềm lực. Dù cho chính giữa khó khăn trùng trùng điệp điệp, chỉ có một đường hy vọng, cũng đã rất tốt. Tốt rồi. Hoàng kim hoặc thú vương tiến giai đã hoàn thành. Hắn và ta đồng dạng. Tại tam giai thời điểm sẽ không kinh nghiệm thiên kiếp hóa thành nhân hình. Muốn tới tứ giai mới có thể đấy. Hấp huyết sư thú dứt lời về sau. Tại túi đại linh thú bên trong hoàng kim đại kén chậm rãi đã nứt ra đạo đạo khe hở. Từng đạo kim quang theo trong cái khe thẩm thấu đi ra. Kim quang lập lòe, sáng chói chói mắt. Hoàng kim đại kén nhanh chóng tan rã mất. Mà rơi xuống kim sắc mảnh vỡ toàn bộ đều hóa thành kim sắc sương mù. Bị hoàng kim thú con cho hút vào. Một hơi đem sở hữu tất cả kim sắc sương mù hút vào sau khi đi vào. Hoàng kim thú con hình dạng không có phát sinh bất luận cái gì cải biến. Như cũ là khéo léo đẹp đẽ bộ dáng. Một đôi mắt to ngập nước. Đáng yêu cực kỳ. Hoàng kim thú con cùng Tần Linh Vân chưa bao giờ ký kết qua khế ước. Nhưng là cùng Tần Linh Vân cảm tình chi thâm hậu cũng không tại hấp huyết sư thú phía dưới. Đại tỷ đầu tiểu đệ đã rất biết nói chuyện rồi, về sau còn muốn chiếu cố nhiều hơn a. Hoàng kim thú con hóa thành một đạo kim quang nhảy ra túi đại linh thú. Duỗi ra móng vuốt mở ra hướng về Tần Linh Vân. Mắt to chớp. Tần Linh Vân tự nhiên biết rõ ý của hắn. Bất quá hoàng kim thú con thanh âm tuy nhiên rất non mềm, nhưng lại như là lưu manh giống như. Xem xét tự là rất giả hoạt bộ dạng. Vừa ra tới muốn linh đan. Biết rõ không, về sau không làm việc không có ăn. Tần Linh Vân nói. Hoàng kim thú con tiến giai hoàn toàn dựa vào Tần Linh Vân linh đan. Nàng linh đan bên trong thẩm thấu nàng cổ quái màu tím huyết dịch. Luyện chế ra đến đan dược đối với hoàng kim thú con tiến giai có kỳ hiệu. Cho nên hoàng kim thú con tham ăn là một nguyên nhân. Muốn tiếp tục tiến giai mới được là trọng yếu hơn nguyên nhân. Tiểu đệ thế nhưng mà rất hữu dụng, tam giai về sau ta đã có mới đức năng lực đây này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 185 thiên biến phản huyễn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 185 thiên biến phản huyễn. Hoàng kim thú con với tư cách hoàng kim hoặc thú nhất tộc trời sinh biến dị vương giả. Có được lấy không ngừng lột xác tiềm lực. Vốn có được năng lực là ba loại chân thực chi nhãn. Thôn U huyền tai cùng thiên cương 36 giống như biến hóa. Mà bây giờ hoàng kim thú con lại nói tiếng giai về sau đã có được mới đích năng lực. Tần Linh Vân ẩn ẩn liền có chút ít mong đợi. Hoàng kim thú con vung vẫy lấy tiểu móng vuốt đại tỷ đầu, ngươi coi được rồi. Hoàng kim thú con hai mắt mãnh liệt bắn ra màu vàng kim ốm ánh hào quang. Tại toàn bộ phòng luyện công bên trong quét qua. Tần Linh Vân thấy hoa mắt. Liền phát hiện bên người hết thảy đều đã xảy ra biến đổi lớn.